Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, chương 62, FLWIA3, ầm ầm một đài phong cách ngựa hoang xe nhanh như điện chớp. Vọt thẳng đến Nhạc Hải cửa tòa nhà, trước cửa sau xe đồng thời đẩy ra, đầu tiên vươn ra cũng là ba cái đen nhánh sáng loáng dày ra. Tiếp theo là tam điều thon dài kết giao bắp đùi. Sau đó ba cái thân thể mặc tây trang màu đen áo sơ mi trắng phía trên đánh lấy màu đen tỉ mỉ cái cà. Vạt nam nhân như thái dương đồng dạng lóa mắt đi tới. Ba cái tay đồng thời đóng cửa xe. Nhanh chân chỉ hướng pha lê đại môn vượt qua. Bên trái thang đại hải cường tráng cao lớn. Bên phải Lý Như Ý tuấn mỹ như yêu. Đi ở chính giữa Trần Thuật mang một bức gọng kiến màu vàng. Nhìn nhã nhặn thanh tú, nhưng lại cho người ta một loại cấm dục cao lạnh khoảng cách cảm giác. Thân cao chân dài, khí chàng to lớn, ba người sóng vai mà đi. Giày da gót giày gõ đánh tại Nhạc Hải cao ốc đại sảnh bóng loáng trưng giám trên sàn nhà phát ra. Loảng xoảng bang tiếng vang. Toàn bộ cao ốc đều giống như cảm nhận được đại ma vương buông xuống mà run lẩy bẩy. Ta đề nghị này không tệ a. Thang đại hải ngẩng đầu ưỡn ngực, biểu lộ nghiêm trọng, nói ra lời nói lại cùng bọn hắn lúc này biểu hiện ra ngoài khí chàng không hợp nhau. Người dựa vào y phục ngựa dựa vào cái yên, mặc lấy cái này áo liền quần hướng từ vĩnh uy mặt một chạm trước. Bọn họ nào dám nói nửa chữ không? Ngươi nếu là không nói chuyện thì càng tốt hơn. Lý Như Ý lên tiếng nói ra. Quan trọng như vậy thời khắc, vô số người dùng ánh mắt đối bọn hắn đều chăm chú nhìn thời điểm. Ngươi vì sao muốn há mồm nói chuyện đâu? Thì huynh đệ chúng ta ba cái hình tượng này, khí chất này, giống hay không quốc tế nam đoàn? Ta cảm thấy ba người chúng ta chắc là làm cái tổ hợp. Thang Đại Hải lên tiếng nói ra. Trước hết nghĩ cái tổ hợp tên đi. Các ngươi có không có đề nghị gì hay? Không có. Trần Thuật gọn gàng cự tuyệt. Hắn không muốn làm tổ hợp, càng không muốn lấy tổ hợp tên. Lý Như Ý ngay cả lời đều chẳng muốn nói. Ta ngược lại thật ra có một cái không tệ đề nghị. Thang Đại Hải lên tiếng nói ra. Flower 3, các ngươi cảm giác như thế nào? Trần Thuật cho là mình nghe lầm. Flower 3, ba cái hoa một dạng thiếu niên năm đó không phải có một cái F4 nha. Vườn sao băng nhìn qua không? Chúng ta đi học bọn họ làm cái tổ hợp gọi là F3. Các ngươi cảm giác như thế nào? Trần Thuật một mặt im lặng, trừ chính mình cùng Lý Như Ý bên ngoài. Người thang đại hải cái này chiếc bánh lớn mặt có tư cách gì xưng chính mình là hoa một dạng thiếu niên? Nói chuyện a, thang đại hải bất mãn nói ra. Các ngươi cảm thấy ta cái tên này như thế nào? Trầm mặc thì đại biểu ngầm thừa nhận a. Không tốt, Trần Thuật tranh thủ thời gian cự tuyệt. Lấy, dạng này tên, ngươi có mặt nói ra. Ta đều không mặt thừa nhận. Ngươi cũng không nên tự khiêm tốn. Thang đại hải lên tiếng an ủi nói. Ra, tuy nhiên dung mạo ngươi không bằng ta cùng Như Ý. Nhưng là thả trong đám người ở giữa cũng là ngàn dặm mới tìm được một người khác có thể gọi F4. Chúng ta làm sao lại không thể để cho F3? Làm sao lại không thể để cho hoa một dạng thiếu niên? Dừng lại, chúng ta có thể đừng có lại sách hoa một dạng thiếu niên mấy chữ này được không? Nói thêm gì đi nữa? Ta sợ còn không có chính thức bắt đầu đàm phán. Ta trước hết muốn nôn. Thật là quá ác tâm. Lý Như Ý một mặt ai oán nhìn về phía thang đại hải. Ngươi làm sao có ý tứ lấy dạng này tên đâu? Nếu như Trần Thuật không cẩn thận nôn, vậy hôm nay trận này đàm phán làm sao bây giờ? Hai người các ngươi nếu như cảm thấy Flower 3 không lời hay. Ta ngược lại thật ra còn có một cái đề nghị. Thang đại hải linh cảm như nước thủy triều, kích động nói ra. Phong Trần Tam Hiệp thế nào? Trần Thuật người thông minh nhất, là công vô bất khắc chiến thần Lý Tĩnh. ta là vốn có tranh đoạt thiên hạ ý chí sau nhập phù dư nước tự lập vi vương cầu nhiêm khách. Lý Như Ý sắc mặt đại biến, vội vàng nói, ta không làm hồng phất nữ, dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, ngươi không làm hồng phất nữ người nào làm hồng phất nữ. Ta cùng Trần Thuật đều không thích hợp. Thang Đại Hải tận tình khuyên bảo khuyên giải nói, ta không làm hồng phất nữ. Lý Như Ý thái độ kiên quyết, chết cũng không làm. Hai người các, ngươi làm sao nhiều như vậy mau bệnh a? Để cho các ngươi muốn cái tổ hợp tên chính các ngươi không nguyện ý nghĩ. Ta nghĩ ra được các ngươi lại chọn ba lấy bốn flower ba cùng Phong Trần Tam Hiệp. Hai người các ngươi từ đó chọn một. Phong Trần Tam Hiệp, Trần Thuật nói ra, thứ nhất, hắn thật là không có cách nào cùng Thang Đại Hải loại này rất hàng cùng xưng là hoa một dạng thiếu. Niên, thứ hai, hắn vẫn là rất ưa thích chiến học bù Lý Tĩnh nhân vật này. Flower ba, Lý Như Ý nói ra, vì không làm hồng phất nữ, hắn cũng là cắn răng liều. Ta cũng cảm thấy Flower ba tốt. Thang Đại Hải gật gật đầu, nói ra, Flower ba hai phiếu, Phong Trần Tam Hiệp một chuyến về sau chúng ta cái này tổ hợp cũng là Flower ba, ba người chính. Hùng Dũng hiên ngang chuẩn bị vượt qua sông áp lục thời điểm, lại bị thông hướng cửa thang máy phía trước lan can cho đỡ được. Phía trên viết bốn cái thể chữ đậm nét chữ lớn, quét thẻ ra vào, cái kia làm phiền một chút. Thang Đại Hải đối với bên cạnh bảo an vẫy tay, nói ra, phiền phức hỗ trợ soát một cái thẻ. Ngươi là ai? Đi nơi nào? Muốn tìm người nào? Bảo an con mắt quét ngang, phát ra đoạt mệnh liên tục hỏi, từ Vĩnh Huy đang cho công ty cao tầng khai hội thời điểm. Để lên bàn điện thoại di động kêu lên, từ Vĩnh Huy nhìn một chút điện báo biểu hiện dãy số. Khóe miệng xuất hiện một vòng khinh miệt ý cười, biết rõ thời vụ người vì Tuấn Kiệt, hắn từ Vĩnh Huy gặp qua thiên túng kỳ tài nhân vật nhiều. Có ca hát êm tai, có khiêu vũ lợi hại, có diễn kỹ nổ tung, còn có toàn năng nghệ nhân. Những người này hoặc nhiều hoặc ít đều có một cái bệnh chung, ngạo khí, nhưng là chỉ cần những người này rơi xuống hắn từ Vĩnh Huy trong tay, hắn có là thủ đoạn đến giày vò cùng chinh phục bọn họ. Trước đó đau đầu sau đến cả đám đều thuận theo có phải hay không? Để bọn hắn hướng đông bọn họ liền hướng đông, để bọn hắn hướng tây bọn họ liền hướng tây. Để bọn hắn quỳ xuống đến kêu ba ba đều không cần do dự. Chỉ có một cái ngoại lệ, chỉ có Lý Như Ý là một ngoại lệ. Người Lý Như Ý không phải ngạo khí sao? Ta liền đem ngươi cho tuyết giấu đi, để ngươi hát không ca, diễn không bộ phim, liền đứng ra lộ mặt cơ hội đều không có. Không phải rất nhiều người khích lệ ngươi lớn lên mặt đẹp nha. Đợi đến ngươi niên lão sắc suy thì liền mặt đều kháng kéo xuống bắp thịt lỏng lẻo thời điểm. Ta nhìn khi đó ngươi như thế nào xuất đạo, ta nhìn khi đó nơi nào còn có công ty nguyện ý cùng ngươi ký kết, nguyện ý nâng ngươi. Lần trước cho ngươi tốt như vậy cơ hội, ngươi không nghe sai khiến, lại còn dám động thủ đánh người hắc hắc hắc. Hiện tại biết gọi điện thoại tới cầu xin tha thứ a. Muộn, điện thoại một mực duy trì vang lên không ngừng. Từ Vĩnh Huy dứt khoát điểm từ chối không tiếp khóa. Rất nhanh, điện thoại lại một lần nữa vang lên. Có bệnh, Từ Vĩnh Huy chửi ầm lên, cái này Lý Như Ý. Lại nhiều lần gọi điện thoại tới muốn ta cho hắn một cơ hội. Ta trước kia không đã cho cơ hội khác sao? Ta cho hắn cơ hội nhiều nữa đâu. Chính hắn không biết tốt xấu. Quái đến người nào? Két ba. Từ Vĩnh Huy liên tục theo điện thoại di động một bên cái nút. Lại một lần nữa đem Lý Như Ý điện thoại cho cúp máy. Từ Vĩnh Huy liếc nhìn ở hiện trường mấy tên công ty cao tầng. Nói ra, các người đại khái có thể truyền ra lời nói đi. Phàm là không nghe công ty bắt chuyện, không trân quý công ty cho cơ hội, vậy thì chờ lấy giống như Lý Như Ý mãi mãi cũng đừng nghĩ ra mặt. Ta Từ Vĩnh Huy nói được thì làm được. Vâng vâng vâng, Chúng ta nhất định đem từ đồng chỉ thị truyền đạt đi xuống. Nhiều năm như vậy, cũng liền ra Lý Như Ý cái này một cái gai đầu. Đáng đời có dạng này hạ tràng, Lý Như Ý cái này cá nhân năng lực vẫn là có. Bất quá, vòng tròn bên trong có năng lực nhiều người đâu. Dựa vào cái gì thì không phải hắn không thể. Bây giờ muốn cầu xin tha thứ. Muộn, hội nghị kết thúc. Từ Vĩnh Huy bưng chén trà về đến phòng làm việc của mình. Tròn tròn Lưu Long cũng cùng theo vào. Lão bản, Lý Như Ý lại tìm tới cửa. Ta nhìn hắn một lát cho ngươi đánh mấy thông điện thoại. Còn không phải sao, Từ Vĩnh Huy mặt mũi, tràn đầy hài lòng nằm trên ghế salon. Lạnh cười nói, công ty cho mấy nhà livestream đều phát luật sư hàm. Hắn hiện tại có thể tự do trực tiếp, nhưng là đã không cách nào cầm tới bình đài phương cho tiền tài khen thưởng mà lại pháp vụ bộ bên. Kia còn đem hắn trực tiếp video thu xuống tới. Chỉ cần chúng ta vui lòng, tùy thời bắt hắn cho bẩm báo tòa án. Cái này Lý Như Ý, hiện tại cũng là một cái tùy ý chúng ta dẫm bóp con khỉ. Còn có thể chạy ra như lai Phật ngũ chỉ sơn. Lưu Long cười ha hả nói ra, lão bản cũng là cái kia như lai Phật, Lý Như Ý cũng là cái kia tôn hầu tử, đại náo thiên cung lại như thế nào, sau cùng còn không là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, bị đặt ở dưới ngũ chỉ sơn 500 năm, tận tâm tận lực hộ tống đường tăng đi Tây Thiên lấy kinh. Ta chuẩn bị đem hắn phơi một phơi. Từ Vĩnh Huy bưng lên Lưu Long đưa tới nước trà uống một ngụm. Nói ra, lần trước còn dám động thủ đánh người. Coi ta Từ Vĩnh Huy không có tính khí. Nếu như đặt tại trước kia, đã sớm gỡ hắn hai cái cánh tay, hiện tại một gọi điện thoại cầu xin tha thứ chúng ta thì mềm lòng. Về sau sợ là vẫn phải làm ầm ĩ, lão bản nói là. Lưu Long liên tục gật đầu, nói ra. Trước phơi hắn mấy ngày, dạng này trong lòng của hắn không chắc, thì càng sốt ruột khủng hoảng, nhìn hắn còn dám hay không cùng công ty bàn điều kiện. Chúng ta vẫn là nói một chút năm nay mới mở cái kia bộ phim đi. Đầu nhập càng ngày càng cao, thành bản khống chế không có làm tốt, ngươi phải cùng sản xuất bên kia câu thông một chút, đúng lúc này. Cửa phòng làm việc bị người gõ vang. Tiến đến, Từ Vĩnh Huy lên tiếng hô, thư ký Kim Hữu đi tới, vừa cười vừa nói, Từ Đồng, Lý Như Ý muốn gặp ngươi. Không gặp, Từ Vĩnh Huy nhìn lấy Kim Hữu màu đen phía dưới váy ngắn. Tất chân cặp đùi đẹp, có chút miệng khô thể khô, nói ra, nói ta hiện tại đang bận đâu, để hắn xéo đi nhanh lên, Từ Đồng. Lý Như Ý bảo hôm nay nhất định phải nhìn thấy ngươi. Hắn có rất chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói. Hắn còn nói, Kim Hữu nhớ tới Lý Như Ý trong điện thoại nói cái kia lời nói. Cũng có chút do dự. Còn nói cái gì? Còn nói muốn cứu vãn Lưu Tổng. Cho Lưu Tổng một cái tha tội cơ hội. Kim Hữu nhỏ giọng nói ra. Làm càn, Từ Vĩnh Huy nổi trận lôi đình. Hắn Lý Như Ý cũng là một con chó. Một đầu chó vẩy đuôi mừng chủ chó xù. Hắn có tư cách gì cùng chúng ta bàn điều kiện? Hắn có tư cách gì cho Lưu Tổng một cơ hội? Lưu Long xông trà tay run một cái. Một cỗ nước trà nghiêng đổ ra đi. Cười ha hả nhìn lấy Từ Vĩnh Huy. Nói ra, lão bản, đã cái kia Lý Như Ý đem lời nói được cứng như vậy khí. Chúng ta chỉ thấy phía trên thấy một lần. Ta còn thực sự là bị hắn treo đủ khẩu vị. Muốn nhìn một chút hắn Lý Như Ý thì sao có thể cho ta một lần tha tội cơ hội. Từ Vĩnh Huy sắc mặt, âm rình bất định, nhìn lấy Lưu Long nói ra. Thật là muốn gặp, nhìn một chút. Từ Vĩnh Huy gật gật đầu, nói với thư ký, để hắn lên tới. Tốt, Từ Đồng, thư ký đáp ứng một tiếng. Tranh thủ thời gian quay người rời đi. Hắn cũng nhìn ra, hai cái lão bản tâm tình cũng không quá tốt. Nàng cũng không muốn cùng lấy gặp nạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,